Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 304, ba cái thời đại, kim dao đẫm máu, một, trên thực tế, tình huống như vậy cũng không kỳ quái, Côn Luân di tộc nhiều như vậy cường tộc san sát, vị nào đại thánh không phải ở bên trong máu và lửa chịu luyện được phi tiên tinh bên trên, dù cho là hơi yếu thánh nhân. Không cẩn thận, đều sẽ trở thành người khác trong miệng khẩu phần lương thực. Tại loại này thảm thiết trong hoàn cảnh, từng bước một tránh thoát mà ra, trải qua huyết chiến, lại có thể ít đi nơi nào. Mà bắt đầu cổ tinh, mặc dù cũng là vạn tộc san sát, nhưng là loại tình huống này liền muốn tốt quá nhiều. Hoàng tộc cao cao tại thượng, thống ngự tất cả, một kiện cổ hoàng thần binh trấn áp tất cả. Ai dám xâm phạm nếu nói bị ma luyện, vẫn là phi tiên tinh bên trên càng hơn một bậc, mặc dù đến rồi đại thánh cấp độ, không người nào là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là theo thái cổ, hoang cổ thời đại phủ bụi trí cường giả một lần nữa xuất thế. Bọn họ giảng đạo cùng luận pháp, mang cho những cái này Côn Luân di tộc không ít cường giả một chút bay vọt về chất. Không nói tại đại thánh lĩnh vực bên trên bước vào chuẩn đế. Nhưng là tại cấp độ này đào móc càng sâu, vẫn là không khó làm được. Giờ phút này, đầu này kim dao đại thánh chỉ là hiển lộ một loại uy thế cùng sát cơ. Liền có thể nhìn ra so với Càn Luân đại thánh còn đáng sợ hơn cùng cường đại. Có một loại tàn bạo cùng máu tanh vận vị, mạnh được yếu thua, thiên đạo tranh sát đại đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ thời khắc này tinh thần ý chí là hùng dũng. Tại Trúc Long chuẩn đế ở trên người hắn lưu lại ấn ký thời điểm. Hắn không có lùi bước cùng né tránh. Phải biết hắn không phải là không có đường lui. Vô luận là triệu hồi lão đại thánh. Cũng hoặc là trốn vào hoang cổ cấm địa. Đều có thể giải quyết trên người của hắn khốn cảnh. Phương pháp rất nhiều. Nhưng là, hắn lúc trước chỉ là suy tư thời gian ngắn ngủi. Liền cho tự mình lựa chọn một đầu cực độ con đường nguy hiểm. Muốn bản thân một người độc đấu Côn Luân di tộc rất nhiều đại thánh công sát. Hắn muốn chiến khắp vũ trụ chư thánh. Tại sau này bên trong tháng năm dài đằng đẵng, rèn luyện bản thân tinh thần cùng ý chí, làm chính mình tinh khí thần nhảy lên tới trước nay chưa có cao phong. Nhìn thấy cao hơn lĩnh vực bên trong thiên kiếp đại đế hư ảnh, có thể mang cho hắn say xưa sảng khoái sinh tử đại đối quyết. Nhưng là tại lúc bình thường, trong vũ trụ này tu hành, hắn quá tịch mịch, thời đại này, không có trẻ tuổi có cổ lộ chí tôn, không có cùng giai cường đại thể chất, chỉ có hắn tự mình một người, đạp vào cái kia cô độc con đường tu hành. Cái vũ trụ này tu sĩ, không phải kém hắn quá nhiều, chính là mạnh hơn hắn quá nhiều. Lấy hắn hiện tại sánh vai đại thánh chiến lực, nếu như nhảy quá vui mừng, dẫn tới chuẩn đế truy sát, vậy cũng chỉ có thể đủ đào mệnh. Dù sao tại chính thức chuẩn đế trước mặt, không có ngoại lực nhúng tay, chính là bị một cái tát chụp chết hạ tràng. Muốn nói tránh thoát chuẩn đế truy sát, Cơ Hoàn Vũ cũng không phải là không có nắm chắc. Phải biết hỗn độn thể vương ba, tại đại thánh tu vi thời điểm, có chuẩn đế đi chắn hắn. Nhưng là bị nó sớm cảm ứng, dự đoán bỏ chạy, khiến chuẩn đế không công mà lui. Nhưng là làm như thế, thì có ý nghĩa gì chứ? Thẳng đến Trúc Long chuẩn đế ở trên người hắn lưu lại ấn ký một khắc này. Để hắn giật mình, thời đại này không có trẻ tuổi có chí tôn thiên kiêu. Nhưng là phủ bụi cường giả xuất thế, một dạng có thể đem bọn hắn coi là đá mài đao. Tôi luyện tự thân, trên thực tế. Có đại đế thành đạo niên đại, lại có mấy cái gọi là tuổi trẻ chí tôn có thể một đường đánh lên trung cực đế lộ phần lớn người. Thành tựu cuối cùng, bất quá chỉ là đại thánh, chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người trở thành chuẩn đế. Tiếp tục cùng một đời kia đại đế tranh phong, hiện tại liền đối với lên Côn Luân di tộc rất nhiều đại thánh. Đối với Cơ Hoàn Vũ hiện tại thánh vương cảnh giới, sao lại không phải tốt nhất đối tượng thực tập? Đây là một cái rất khéo léo thời gian. Nhiều chuẩn đế hiện thân. Nhưng là lúc này nhưng ở vũ trụ biên hoang rằng co. Hiện tại từng cái không còn sức làm gì hơn. Chính là cơ hội tốt nhất. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ đánh cho long trời lở đất, đám kia chuẩn đế cũng chỉ có thể tại vũ trụ biên hoang dương mắt nhìn. Có đối thủ kiềm chế, trong thời gian ngắn bắt hắn không có cách, chờ hắn chiến khắp toàn bộ Côn Luân di tộc đại thánh. Lúc kia hơn phân nửa đăng lâm đại thánh cảnh, dù cho là chuẩn đế tới giết hắn, cũng không phải không có chống lại chỗ trống, có thể nói là tự vệ có thừa. Nếu là bước vào chuẩn đế, liền chân chính có thể cùng cái này một thời đại xuất thế rất nhiều chuẩn đế tranh phong. Nếu là trấn áp tất cả mọi người, cách đại đế cũng không xa. Lựa chọn như vậy, con đường như vậy, sao lại không phải một cái loại khác đại đế thành đạo lộ? Đương nhiên, Cơ Hoàn Vũ lựa chọn dạng này huyết chiến con đường, nhưng là cũng kiêng kỵ có người không tuân theo quy củ. Mang theo 4-5 kiện chuẩn đế binh, càng sâu người vận dụng đế khí đến chắn hắn. Dù sao ma bình bị cấm, cũng may có long tộc vô tư kính dâng. Kiên định lựa chọn của hắn, muôn vàn suy nghĩ ở bên trong đầu của hắn lóe lên liền biến mất, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn chiến ý ở thời điểm này không ngừng kéo lên, tiến nhập tầng thứ cao hơn. Một tiếng quát nhẹ, phảng phất là hỗn độn cổ thần đạo hét, chấn động tinh vực, hư không đều run rẩy động, phảng phất là chân chính sóng biển đang phập phồng, từng viên tinh thần ở trên nó nổi lơ lửng, hóa giải kim giao đại thánh sát cơ. Sau đó, hắn càng là chủ động phản kích, mặc dù không có chân thân tiến lên công sát, nhưng là thân thể nhưng ở phát sáng, từng tia từng sợi, trở thành tiên âm, lan tràn ra, tại yên tĩnh trong vũ trụ truyền bá, hướng về kim giao đại thánh quét sạch mà đến. Đó là một loại huyền diệu đạo và pháp, trong tinh không vạch ra vô số đạo ngân, làm hắn chân thân đều đang hơi lắc lư, nguyên thần đều có chút hoảng hốt. Cái cửu u độ kiếp tiên khúc, kim giao đại thánh nguyên thần có chút không yên, bất quá dù sao cũng là đại thánh cấp số tồn tại, vẻn vẹn là thủ đoạn như vậy còn không gây thương tổn được hắn. Tiên đài phát sáng, có một vòng thần hoàn xuất hiện, vững chắc nguyên thần, nhưng là bị một tôn thánh vương chỗ dung chuyển, vốn là một loại sỉ nhục. Kim giao đại thánh phát cuồng, gầm lên giận dữ, lộ ra kim sắc móng vuốt, lập tức bao phủ thiên địa, che phủ càn khôn, tiểu bối nhận lấy cái chết. Phiến tinh không này đều run rẩy động, giống như có một đầu chân long hàng thế, một cái trở mình, liền có thể hủy đi vũ trụ cổ. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào động dung, nghiêm túc thi triển tiên khúc, tiên âm mịt mờ, hướng về phía trước đang không ngừng tiến lên, hướng về kim giao đại thánh đối công. Không ngừng hóa giải mất loại kia sát phạt lực, để cái kia móng vuốt uy năng dần dần cắt giảm. Giờ này khắc này, trên người hắn có một loại huyền diệu đạo vận, phảng phất thấy rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật. Tại trong hồng trần này độ kiếp, mặc dù cường thế như kim giao đại thánh, cái này một tôn siêu việt càn luân đại thánh cường giả, nhất thời một lát cũng không thể tiến thêm. Bị loại này kỳ diệu đại đạo ngăn lại càn. Giống, kim giao đại thánh đang gào thét, chiến lực trong nháy mắt tăng lên, không ở đem đối thủ coi là con kiến hôi nhân vật, mà là trịnh trọng mà chống đỡ, dùng thực lực chân chính đi chém giết. Trong thoáng chốc phảng phất về tới phi tiên tinh năm đó tuế nguyệt, ở bên trong thiên địa chém giết đẫm máu, tranh một chút hy vọng sống. Trên người của hắn mỗi một khối vảy khe hở ở giữa đều bắn ra vô tận kiếm khí, sắc bén tuyệt thế, giống như từng đạo kiếm mang, vọt lên ngang trời, xé rách vũ trụ, nó uy vô tận, mảng lớn tinh không đều bị hủy diệt. Những kiếm khí kia có được đáng sợ uy năng, xa xa một chút hơi nhỏ tinh thần bị sát qua, đều trong tinh không vỡ nát, trở thành bụi bặm. Đây chính là đại thánh uy năng, có thể nhìn xuống một vực, xưng bá một phương. Như thế nào bình thường? Mà lúc này đây, trên người Cơ Hoàn Vũ cũng xuất hiện biến hóa. Thân hình mông lung, một đạo thanh khí hư ảnh đi ra. Cùng hắn diện mạo tương tự, lại có khác một loại đại đạo tại hiển hóa. Hư không chi hoa đang tỏa ra. Cả người có một loại bình thường mà tường hoa đạo vận. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.